đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1659, chương 1659, Luân Hồi. 1. Lịch sử vì sao lặp lại? Nhân tính gây ra, đàn át thiên khải thượng hạch tại cái này lúc vang lên một tiếng vang thật lớn. Giống là một tiếng sét, cấp cho thế nhân cảnh cáo. Cùng cái khác tứ phân ngũ liệt thiên khải thượng hạch đồng dạng. Thượng hạch bề ngoài xuất hiện từng đạo khe hở, giống như thiểm điện hình trạng. Vu Chính Hải lĩnh ngộ cũng tiến vào thời kỳ mấu chốt. Hắn đại đạo lĩnh ngộ, tựa hồ so cái khác người gian nan một chút, giống như tiến vào đen nhánh vô cùng mênh mông tinh hà bên trong. Nhìn đến vô số ngôi sao cùng hình ảnh, ở trong trời đêm, cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng sờ không được, không cách nào khống chế địa tại trong tinh không trôi nổi. Tìm không thấy bỉ ngạn, Vu Chính Hải tinh thần 10 phần phấn khởi, ý chí cũng đụng đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn biết rõ đại đạo lĩnh ngộ, chỉ có thể dựa vào chính mình, mà không phải người khác. Tâm cảnh quyết định hắn có thể không trong bóng đêm nhìn thấy quang minh. Vu Chính Hải nhìn đến không trung bên trong xuất hiện thiên thạch bầy. Từng khỏa lưu tinh tại chân trời vạch qua, 10 phần mỹ lệ, làm những kia lưu tinh đến gần thời điểm, hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng, đem hết toàn lực chống cự, mà ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả chống cự, đều biến đến hào vô ý nghĩa. Thiên thạch đem 4 phân nát thành 5 mảnh, thiên khải thượng hạch lại lần nữa phát ra tiếng vang, vang vọng đan át thiên khải, thiên địa không ngừng chấn động. Tinh hà duy trì liên tục địa run rẩy, tựa như tận thế giáng lâm, nguyên khí giống là mây đen giống như tại chân trời tàn phá bừa bãi. Nhìn đến cái này hết thảy hai đại lão quân, thê lãnh địa ha ha chế giễu. Xem đi, Cơ lão ma mở ra ngươi con mắt hảo hảo nhìn cái này thiên. Nhìn xem cái này địa, có phải hay không tận thế giáng lâm? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mất đi tu vi cùng hai tay mang đến thống khổ. So với tử vong khó chịu nhiều. Hai vị lão quân nhìn lấy phong vân biến ảo không trung, ngược lại có chút thoải mái. Ngô Thượng Nhung cùng Diệp Thiên Tâm chờ người quay đầu nhìn thoáng qua hai vị lão quân, không để ý đến tiếng cười của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại đã không đáng ma thiên các xuất thủ. Thối cá nát tôm, chờ đợi tử vong người thôi. Lục Châu đứng chắp tay, ngước nhìn bầu trời, không nhúc nhích. Thiên khải thượng hạch liên tục phát ra oanh thiên tiếng vang. Cùng lúc trước bất đồng là, cái này một lần, thiên khải thượng hạch triệt để vỡ ra. Đá vụn xuyên không, Ngô Thượng Nhung bay lên không trung, rút kiếm huy động, kiếm ra khỏi vỏ, nước chảy mây trôi, đem chân trời bên trong kích xạ mà đến đá vụn chuẩn xác không sai. Từng cái đánh bay, kiếm chiêu lăng lệ, nhanh như thiểm điện. Lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo Ngô Thượng Nhung, mỗi một kiếm đều thể hiện ra cực mạnh lực hủy diệt. Những kia tảng đá đều là không thể chống cự chiêu kiếm của hắn. Ngô Thượng Nhung đem đá vụn đánh ra về sau, một lát sau, đá vụn ngừng xuống, không trung bên trong nguyên khí phong bạo cũng ngừng lại. Vân khai vụ tán, lần nữa thấy quang minh. Tại quang minh phía dưới, Vu Chính Hải lại lơ lửng giữa không trung. Toàn thân tắm rửa tại huỳnh quang cùng mặt trời gay gắt ánh nắng bên trong. Hai vị lão quân bản năng ngẩng đầu, nhìn lấy kia một thân thánh quang Vu Chính Hải, mắt bên trong tràn ngập rung động cùng khó hiểu. Được thiên khải tán đồng, đến đại đạo lĩnh ngộ, vì cái gì? Hai vị lão quân ngơ ngác nhìn không trung bên trong. Vu Chính Hải mở mắt, cảm thụ lấy chung quanh lực lượng cùng với truyền đến thoải mái dễ chịu cảm giác, không khỏi thì thào tự nói, ta không phải chết sao, lại sống rồi. Mở ra hai tay, nhìn lại nhìn, hết thảy bình thường. Bên hông bích ngọc đao vẫn còn, thủ đoạn bên trên mạch máu có thể thấy rõ ràng, thân thể còn là cái kia thân thể, ý thức còn là cái kia ý thức, duy chỉ bất đồng là đan điền khí hải thật giống biến rất nhiều, khí tức cũng có chút rõ ràng bất đồng. Ta biến cường rồi. Hắn mờ mịt nhìn lấy hai tay, nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía, cảm giác chung quanh biến hóa. Chúc mừng đại sư huynh, thành công lĩnh ngộ đại đạo. Chúc mừng đại sư huynh, Diệp Thiên Tâm cùng Chiêu Nguyệt đồng thời khom người vui vẻ nói. Ngu thượng nhung thu kiếm, cười nhạt một tiếng mười phần ngắn gọn địa nói ra. Chúc mừng, Vu Chính Hải đổi qua thần đến, có chút không nghĩ ra xem nhìn sắc mặt của mọi người. Quay người nhất truyền, quang hoa tiêu tán, hướng dưới lướt tới, đi đến sư phụ thân trước. Nói, sư phụ, cảm giác như thế nào? Lục Châu hỏi, Vu Chính Hải thẳng thắn mà nói. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta còn tưởng rằng lĩnh ngộ đại đạo thất bại, có thể đảo mắt ta lại sống. Hắn sẽ tại thiên khải thượng hạch bên trong nhìn đến hết thảy nói ra. Vốn là hắn nhìn đến là những kia thiên thạch hình thành mưa sao băng. Những này vành đai thiên thạch đến lực lượng, cực mạnh mẽ, đem hắn thôn phệ, hôi phi yên diệt, cũng không biết vì cái gì. Qua trong giây lát hắn lại sống, giống là mộng cảnh đồng dạng, có thể lại kia chân thực. Không lẽ ta lĩnh ngộ là mộng cảnh loại đại quy tắc? Vu Chính Hải nói, Lục Châu nói ra, đại quy tắc cũng không có mộng cảnh loại. Như là vi sư đoán không lầm, người lĩnh ngộ quy tắc hẳn là luân hồi. Luân hồi, bốn người hai mặt nhìn nhau, không quá có thể lý giải luân hồi hai chữ bản ý. Hắn tại thiên khải thượng hạch bên trong kinh lịch một lần sinh tử. Là vì luân hồi, đây cũng cùng hắn vô khải tộc đặc tính có quan hệ. Có sinh tất có tử, bất kỳ cái gì sự tình từ thịnh đến suy, do suy đến chết, đều là quy luật tự nhiên. Nhảy ra luân hồi bên ngoài, có lẽ liền có thể dùng áp đảo đại quy tắc phía trên. Vĩnh sinh bất diệt, Vu Chính Hải nghe nói, mừng lớn nói, đa tạ sư phụ giải hoặc, sau đó hướng lấy Ngu Thượng Nhung nháy mắt, quy tắc này không so ngươi kia hủy diệt quy tắc là cao lớn đến nhiều. Ngu Thượng Nhung cười không nói, Lục Châu tiếp tục nói, hiện tại xem ra, ngươi nhóm 10 người. Mỗi người đối ứng liền là một chủng quy tắc, 10 đại quy tắc cộng lại, có lẽ là xây dựng thiên địa chỗ mấu chốt. Bốn người gật đầu, Lục Châu nhìn xuống thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm. Nhân tiện nói, đã các ngươi đã thành công lĩnh ngộ đại đạo, vậy liền nhanh chóng trở về, trợ giúp lão thất cùng lão bát hoàn thành đại đạo. Vâng, không muốn cùng thánh điện người tiếp. Xúc, có lẽ minh tâm một mực tại giám thị bí mật. Lục Châu thản nhiên nói, sư phụ yên tâm, trời đất bao la, không lẽ hắn còn có thể tìm được ta nhóm, không được trốn trong thánh vực, dưới mí mắt hắn, liền thiên bình cũng tìm không thấy ta nhóm, đơn nhất cái thánh vực, liền so 100 cái đại viêm còn muốn lớn, hắn làm gì, đại sư huynh nói có đạo lý, bất quá mọi việc vẫn là muốn cẩn thận, minh tâm như này bỏ mặc ta nhóm. Hẳn là sớm liền nghĩ tốt ứng đối kế sách. Ngu Thượng Nhung nói. Trở về tìm lão thất thương lượng một chút. Vu Chính Hải nói. Lục Châu cái này lúc mở miệng nói. Cái này là Nam Ly thần hỏa. Không có nghiệp hỏa có thể dùng kích hoạt nghiệp hỏa. Có nghiệp hỏa có thể dùng tinh luyện chân hỏa. Lão Tứ đã dùng qua. Người nhóm cầm đi sử dụng. Bốn tên đồ đệ khom người nói. Đa tạ sư phụ. Còn có cái này hai phần công pháp, cho lão thất cùng lão bát. Lục Châu lấy ra một phần bản thảo, đưa cho Vu Chính Hải. Hắn tại vực sâu bên trong tu hành thời điểm, được đến ma thần ký ức. Phía sau theo lấy lam pháp thân không ngừng đề cao, được đến tứ đại nội hạch. Những kia nguyên bản trí nhớ mơ hồ cũng càng phát rõ ràng. Mơ hồ đoán đến vô thần giáo hội tìm kiếm 10 bộ kinh điển. Hẳn là chính mình cho các đồ đệ chuẩn bị công pháp. Lão đại đại huyền thiên chương cùng thủy long ngâm. Lão nhị là quy nguyên kiếm quyết cùng định phong ba. Lão tam là thiên nhất quyết cùng phá trận tử. Lão tứ là thanh mộc tâm pháp cùng đảo luyện tử. Lão ngũ là minh ngọc công cùng trường tương tư. Lão lục là bích hải triều sinh quyết cùng điệp luyến hoa. Lão thất là đại bi phú cùng quan hà lệnh. Lão bát là cửu kiếp lôi cương cùng bát phách man. Lão cửu là Thái Thanh Ngọc Giản cùng Đạp Thanh Du. Lão thập là Triều Thánh Khúc cùng Quy Tự Giao. 10 người viên mãn. Đồ nhi tuân mệnh. Vu Chính Hải lĩnh mệnh lệnh. Đi thôi. Vi sư không tại. Ngươi muốn gánh vác ma thiên các đại sư huynh chức trách. Lục Châu nói. Mời sư phụ yên tâm. Vu Chính Hải nói. Bốn người bái biệt sư phụ. Rời đi đàn át thiên khải thượng hạch. chỉ có Lục Châu không có rời đi, mà là đi đến kia hai tên cụt tay lão quân chính giữa. Liếc mắt nhìn hai phía, hai tên lão quân run lẩy bẩy, hắn ung dung thở dài, nói ra, trên đời này chuyện đáng sợ nhất cũng không phải ngu xuẩn, mà là vô tri mà không tự biết. Hai chân một đạp, oanh long, Lục Châu lướt về phía chân trời, lực lượng khổng lồ, nặng nề mà đạp ở mặt đất bên trên, phương viên trăm mét, ngàn mét, vạn mét, đều là một trong chiến. Đan át thiên khải thượng hạch chỗ đại địa, nứt ra một cái khe hở, hai vị lão quân một trái một phải, ngơ ngác nhìn chính giữa nứt ra khe hở, thật lâu nói không ra lời. Lục Châu không có đi thượng trương chỗ kia, Thái Hư Thập Điện hiện nay chỉ có thượng trương là đại đế chi tư. Có cái này một cái siêu cấp bảo tiêu bảo hộ Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, hắn còn tính yên tâm, lại là cái này hai nha đầu đã sớm xưa đâu bằng nay. Nghĩ muốn thương tổn đến các nàng khó như lên trời. Lão thất được hỏa thần chi truyền thừa, nói hắn là chí tôn cũng không đủ, còn lại chẳng qua là vấn đề thời gian, cũng không cần lo lắng. Hắn hiện tại cần phải làm là tìm tới lão tam cùng lão tứ, tìm tới Xích Đế. Xích Đế từ điện thủ chi tranh về sau biến mất không thấy gì nữa, không có tại Thái Hư xuất hiện. Xích Đế đã đến Thái Hư liền sẽ không dễ dàng rời đi. Kia hắn chỉ có một chỗ có thể đi, gà gáy thiên khải. Gà gáy thiên khải rất loạn, thiên khải chi trụ xuất hiện sụp xuống khe hở về sau, hiện nay không thái bình, đại lượng hung thú trốn khỏi gà gáy, làm cho cái này chỗ hào vô sinh cơ. Nguyên bản liền hắc ám không ánh sáng thế giới, lại tăng thêm rất nhiều thê lãnh, để cái này chỗ cực giống địa ngục thế giới, nhiều lắm là lại căng cứng ba ngày, cái này chỗ liền triệt để sụp xuống. Cây thứ tư trụ tử muốn không có. Lão tứ Minh Thế Nhân nhìn lấy gà gáy thiên khải nói. Đoan Mộc Sinh cau mày nói, hội ảnh hưởng đại đạo lĩnh ngộ sao? Ngắn hạn ngược lại là không có, thời gian dài cũng không biết. Minh Thế Nhân nói, cái này lúc, bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại phía trước hai người. Xích Đế cho mời hai vị tiến đến ven hồ. Minh Thế Nhân im lặng nói, chính hắn tạo nghiệt, bằng cái gì để chúng ta đến khiêng? Đế nữ tăng rõ ràng hận chết hắn, ta nhóm lại khuyên không? Hai vị cùng công chúa còn có thể có tiếng nói. Xích Đế bệ hạ hoàn toàn không có cơ hội, như hai vị không chịu hỗ trợ, kia phải một mực lưu tại gà gáy thiên khải. Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân đứng dậy, phủi phủi bụi bặm trên người, ngẩng đầu nhìn về phía kia phóng hướng chân trời hình nón khối băng, nói, ta tính là phục, ta lại thử thử đi. Hai người hướng lấy ven hồ lao đi. Xích Đế chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy lẳng lặng mặt hồ, nhìn lấy hồ chính giữa hình nón khối băng, không nói một lời, tự rời đi Vân Trung vực về sau. Bọn hắn liền đến gà gáy thiên khải. Cái này một hao tổn hơn nửa tháng. Đế nữ tăng cứ là một câu không nói qua. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh xuất hiện tại sau lưng, bái kiến Xích Đế. Hai người làm lễ. Xích Đế không quay đầu lại, chỉ là cảm khái nói, bản đế cái này một đời làm qua rất nhiều sai sự tình, cái này sự tình một mực là bản đế trong lòng một cây gai. Minh Thế Nhân cười nói, Xích Đế bệ hạ, ngài là nghĩ muốn nàng hồi tâm chuyển ý. Xích Đế trầm mặc, đáp án rõ ràng. Minh Thế Nhân nói, vậy ngài phải buông xuống cái này giá đỡ. Giá đỡ? Người nhóm vốn là quan hệ liền không tốt, còn muốn bày ra một bộ giảng đạo lý giá đỡ, nàng thế nào khả năng nghe lọt? Minh Thế Nhân ngôn từ thành khẩn nói, dưới gầm trời này làm cha mẹ, tổng là cho là mình bề bộn nhiều việc, vì thiên hạ, vì đại cục, mà không chú ý tử nữ cảm thụ. Ngài xác thực làm chắc tiệt thành tựu, có huy hoàng vinh quang, có thể những này cùng nàng có quan hệ sao? Tại Viêm Thủy vực mà nói, ngài là một vị anh minh đế hoàng. Tại Tiểu Gia mà nói, ngài cũng không phải là một vị hợp cách phụ thân. Minh Thế Nhân nói, Xích Đế nhẹ hừ một tiếng, không tại vị trí không rõ cách làm, bản đế chỗ tại vị trí này, liền không thể làm bậy. Lại tới, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân hai tay một mở ra. Ngài nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, xin thứ cho ta nói thẳng, nàng liền là bị thiên đập xuống đến, cũng sẽ không cùng ngươi đi. Ngươi không cần cùng bản đế nói, ngươi đến cùng có không có biện pháp. Xích đế cũng có chút tâm phiền, nhưng mà cũng đành phải bất đắc dĩ nói. Niệm bản đế khổ tâm bồi dưỡng ngươi nhóm trăm năm phân thượng. Ra ra chủ ý, Minh Thế Nhân thở dài nói. Kia phải dựa theo ta nói làm. Cái gì ý tứ? Một hồi đến hồ tâm. Không nghị luận cái gì. Ngươi đều phải nghe ta. Minh Thế Nhân nói. Bản đế phải nghe ngươi. Xích đế mắt lườm một cái. Nào có đạo lý như vậy? Minh Thế Nhân liền này thẳng tắp xem lấy xích đế. Bày ra một bộ nghe không nghe theo ngươi biểu tình. Xích đế chỉ đành phải nói. Thôi được, tạm thời tin ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.